Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 224, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua. Lúc này, đi ra ngoài Hạ Du ngay tại tỉnh lại lấy chính mình. Bởi vì tại Biakusi trên thân cảm giác được quen thuộc, quá mức kinh ngạc, hắn hoàn toàn quên lưu thủ, lập tức bại lộ chính mình thực lực. Cũng may thừa dịp bọn hắn ngây người thời điểm, chạy ra, không phải vậy đoán chừng sẽ chọc cho đến phiền phức. Loại tình huống này, tựa như là mọi người nói xong chơi với ngươi nhảy dù trò chơi. Kết quả ngươi chơi thành mỹ thực trò chơi đồng dạng. Ra cửa, Hạ Du gặp được ba không La Lị thân ảnh. Ba không La Lị còn không có đi xa. Đi theo La Lị đằng sau, Hạ Du tự hỏi trên người đối phương cảm giác quen thuộc. Đến cùng là nơi nào tới? Đầu tiên, trước phán đoán một chút đến cùng là nơi nào quen thuộc. Mùi, không có khả năng. Mùi không có khả năng cách xa như vậy còn có cảm giác. Thần sắc, chính mình trước đó không có cùng ba không kết giao quá a. Sóng điện, chính mình cùng đối phương đều không phải là Junibio. Đại khái, nhục thể, không phải là La Lị nhục thể đang hấp dẫn chính mình. Hoặc là phía trên đều không phải là, mà là bởi vì chính mình ở nơi nào gặp qua nữ hài. Là ở đâu cái phiên hiệu bên trong sao? Vẫn là nói là cỗ thân thể này lưu lại ký ức. Bởi vì thổ lộ thất bại, cho nên 10 phần không cam lòng. Tóm lại trước theo dõi xem một chút đi. Đi theo trên người cô gái, Hạ Du xuyên qua nội thành, đi tới tiểu trấn biên giới. Đi ước chừng 30 phút. Cũng may cái trấn nhỏ này không lớn. Nữ hài tiến vào khu dân cư. Đây là một mảnh cũ kỹ khu nhà ở. Bên trong không phải lầu trọ, mà là cũ kỹ hai tầng biệt thự. Nữ hài tiến vào cửa hàng giá rẻ, mua một cái lạp xưởng hun khói. Đi tới một cái góc, một con màu trắng mèo con xuất hiện ở cách đó không xa. Mèo con đi vào nữ hài trước mặt, ăn của nàng lạp xưởng hun khói. Một cây dăm bông rất mau ăn xong, mèo con cọ sát nữ hài chân, lại nhảy đến nơi xa đi, đứng người lên, nữ hài lại đi một đoạn đường, tiến vào một cái tầng hai biệt thự phòng, đứng ở biệt thự cửa ra vào. Hạ Du trần chờ, hắn trần chờ chính mình là tiến vào nhìn xem, vẫn là về sau lại nói, chỉ là, theo dõi chính mình thổ lộ thất bại đối tượng còn chưa tính, thế mà còn theo tới trong nhà người khác. Khó tránh khỏi có chút quá si hán. Tại Hạ Du phiền não thời điểm, phía sau của hắn chui lên tới một cái thân ảnh, bắt lấy hướng chính mình chộp tới bàn tay. Hạ Du nhìn về phía thân ảnh, đó chính là Hạ Du theo dõi đối tượng. Biakusi, vì cái gì đi theo ta đằng sau? Dù cho câu bên trong có, vì cái gì, ba chữ. Vốn nên là câu nghi vấn, nhưng nữ hài quả thực là nói thành câu trần thuật điệu. Bởi vì, tình yêu, Hạ Du nói, nữ hài nhìn thoáng qua bị Hạ Du nắm ở trong tay bàn tay. Hạ Du buông lỏng tay ra, lại nhìn Hạ Du một chút, Biakusi hướng về biệt thự đi đến, nhìn xem nữ hài đi xa thân ảnh. Hạ Du thở dài, tại lúc này, hắn là vô cùng muốn trong truyền thuyết nhân vật chính quầng sáng. Như vậy, chính là nữ hài chính mình đến tìm hắn. Mà không phải nàng phiền não lấy muốn làm sao tiếp cận nữ hài. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, Biakusi đột nhiên dừng bước. Nàng tại nguyên chỗ dựng lên 2 giây. Xoay người lại đến Hạ Du bên người. Thế nào? Nhìn xem nhìn mình chằm chằm. Không nói một lời nữ hài. Hạ Du nghi hoặc, nữ hài dắt Hạ Du bàn tay. Ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Nàng nói. Nguyên lai cảm giác quen thuộc không chỉ là ta, ngươi cũng giống vậy a. Trước đó hướng ngươi thổ lộ tới. Hạ Du thuận miệng nói xong. Ngày đó là ngươi. Nữ hài trong giọng nói mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Dù sao cũng là thổ lộ. Nhớ kỹ người khác bộ dáng a. Ngươi tên gì? Thế mà liền danh tự đều không có nhớ kỹ. Hạ Du, loại cảm giác này có chút kỳ quái. Nữ hài trầm mặc 3 giây. Buông ra Hạ Du bàn tay. Mau đi trở về đi. Gần nhất ban đêm không an toàn. Không muốn ra khỏi cửa. Nhìn xem nữ hài tiến vào biệt thự. Hạ Du sờ lên cằm. Ban đêm không an toàn. Chính là nói, thế giới này quả nhiên không phải một cái bình thường thế giới sao? Bằng không, vì sao tại không có mảy may báo cáo tin tức căn cứ tình huống dưới? Nữ hài sẽ nói ra ban đêm không an toàn. Hôm nay liền đến nơi này đi. Lưu trữ. Hạ Du cảm giác chính mình giống như là đang chơi một cái yêu đương dưỡng thành trò chơi đồng dạng. Về đến nhà, Hạ Du gặp được ngồi ở phòng khách, ngay tại họp đám người. Thế nào? Hạ Du hỏi hướng bọn hắn. Có thể lên ban A sao? Toán học cùng anh ngữ mắc điểm. Ngữ văn cũng có thể lên cái hơn 90. Cần phải ổn. Tông Tự Minh nói. Ta là chép Tự Minh. Hắn không có vấn đề. Ta liền không có vấn đề. Tác Tuấn Sở nói. Ta cũng không có vấn đề. Ta thế nhưng là học tập dòng dã 9 ngày. Thu Tử Huyên tràn đầy tự tin. Ta hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Trác Ái Sở lên cái ót. Ta cùng Iwuna cũng không có vấn đề. Như vậy nhiệm vụ lần này. Cần phải liền có thể đi qua. Iwuna giống như Hạ Du. Là quả cầu ánh sáng hỗ trợ thi thử. So với cái này. Hiện tại càng quan trọng hơn. Là chuyện tiền bạc đi. Các ngươi đều chuẩn bị làm sao bây giờ. Ấu Tử Huyên nhíu mày. Có chút phát sầu. Ta leo lên cái phú bà. Tông Tự Minh nói. Ta tại phòng tập thể thao tìm cái huấn luyện viên sống. Tác Tuấn Sở nói. Lần trước triển lãm anime đối phương rất hài lòng. Để cho ta thường ngày cũng đi. Trác Ái nói. Ta có ba ba nuôi. Iwuna ôm lấy Hạ Du. Ấu Tử Huyên ôm lấy đầu của mình. Hạ Du an ủi Ấu Tử Huyên nói. Không có quan hệ. Ta bán figure nuôi ngươi a. Mới không muốn ngươi nuôi. Tại mọi người hội nghị giải tán trước. Chủ thần thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến bản thân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Ngăn cản tà thần âm mưu. Ngăn cản tà thần âm mưu. Tông Tự Minh nhíu mày. Hai cái này nhiệm vụ. Xem ra một chút quan hệ cũng không có a. Có thể là nội tại quan hệ. Tà thần trọng yếu tình báo ngay tại ban A. Tác Tuấn Sở xen vào nói. Hạ Du bỗng dưng nghĩ đến ban ngày ba không la lị. Người kia, khả năng chính là chỗ đột phá. Ấu Tử Huyên, người biết một cái gọi Biakushi sao? Người gọi ta cái gì? Ấu Tử Huyên sắc mặt ngưng tụ. Thu Tử Huyên, ta vừa vặn có vẻ giống như nghe được ấu. Đó là ngươi ngày có chút suy nghĩ. Ban đêm lại chỗ nghe. Ngươi ra hỏa này, là nói ta để ý chính mình biến thấp sao? Ấu Tử Huyên lập tức bạo khởi. Bổ nhào vào Hạ Du trước người. Dùng chính mình nhỏ khẩn thiết đánh lấy Hạ Du ở ngực. Lúc trước thời điểm, Thu Tử Huyên sử dụng một chiêu này còn có một số vật lý lực sát thương. Nhưng là tại Ấu Tử Huyên trên thân, một chiêu này chỉ còn lại có một điểm tinh thần lực sát thương. Hơn nữa còn là manh, đem Ấu Tử Huyên đè xuống. Hạ Du hỏi chính sự, cái kia gọi Biakushi ra hòa, tại lần trước kỳ thi thử bên trong, là hạng 5. Ấu Tử Huyên nói, chính là nói, Biakushi cũng biết đến ban A đi. Như vậy, nàng đoán chừng chính là đầu mối. Bất quá cái kia cảm giác quen thuộc đến cùng là cái quỷ gì? Trở lại gian phòng của mình, Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng. Là cái kia xúc tu lực lượng quả cầu ánh sáng trả lời. Nàng là game thủ, đã xác định không phải. Hẳn là ngoài ý muốn nhận được một chút lây nhiễm. Trầm mặc một hồi, Hạ Du nhớ tới nữ hài nói tới. Ban đêm có chút nguy hiểm. Mở cửa, Hạ Du đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.